Chương 359, Thần Thiên Quốc Chí Bảo Đàng Ưng Thành lâu đài bên trong. Kẹt bá tước ngay tại tiếp đại khách nhân, là cùng là bá tước tước vị Phổ Lợi bá tước, hai người ở phòng khách gặp mặt. Phổ Lợi các hạ, người bán thật sớm a. Kẹt bá tước cười tủm tỉm vây gọi đạo, bên trong lại nghĩ, lao hồ ly này, tin tức thật đúng là linh thông, khoảng cách xa như vậy cu nở dê nhận được tin tức. Ta vừa nghe đến tên các hạ có quan hệ với Thần Thiên Quốc Chí Bảo, liền lập tức chạy tới. Phổ Lợi bá tức cười ha hả nói bên trong nhắc tới, cái này sắc mặt âm thanh lão quỷ, sẽ không phải nghỉ tin tức đi đến, mời ngồi. Tên bá tức cười nói, cu nở dê không đi đón phổ khắc bá tức lời nói, đầu tiên ngồi tại chủ vị. Mời. Phổ Lợi bá tức không đổi, ung dung ngồi xuống, bàn về dưỡng khí công đi. Hắn cũng không thua ở bất luận kẻ nào. Phổ Lợi các hạ, gần đây thân thể vừa vặn rất tốt, lãnh địa thu nhập lại lật lần sao? Ken bá tước mở miệng, đông kéo tây kéo lên đến, hắn đây là sâu người khẩu vị. Tốt đây, sống thêm mấy chục năm là không có vấn đề. Phổ Lợi bá tước mắt nhảy một cái, nghĩ thầm cái này tư kích lão quỷ, thật đúng là sẽ đến sự tình cứ như vậy. Hai người đông kéo tây kéo, kéo tới khát nước về sau. Hai mắt chừng nhau lấy đối phương, ai cũng không thua, cái này là quý tộc phong cách. Năm đó hai người quan hệ rất tốt, cùng một chỗ trà trộn tại đều phong lưu chi địa. Về sau hai người đồng thời truy cầu một nữ nhân, cuối cùng, nữ nhân kia cũng là bị cái nào đó công tước cho đoạt lại nhà. Hai người cái này bất hòa kết thù kết toán, cả đời không qua lại với nhau. Về sau, giữa hai thành có thương nghiệp lui tới. Hai người mới chậm rãi bắt đầu một lần nữa nói đến, dù sao không ai sẽ cùng kim tệ không qua được. Hừ, ngươi vẫn là như thế sắc mặt cao, ngồi lâu như vậy, liền cái tiểu thủy đều không có, liền cùng năm đó cùng đi chơi thời điểm không sai biệt lắm, chơi xong sau không phải không mang tiền, chính là muốn đi đi ị chuồn em. Phổ Lợi quay tức hừ lạnh nói, ai chuồn em, ta chỉ là về nhà lấy tiền tệ. Kẹt bá tước trừng lớn lao mắt, gương mặt trướng lấy đỏ bừng. Được đi, hắn kẹt bá tước thanh danh, tại vương đô phong lưu chi địa đến bây giờ còn lưu truyền người chơi người không mang theo tiền tệ truyền thuyết. Phổ Lợi bá tước thản nhiên nói. Ta, ngươi kẹt bá tước đỏ lên mặt, nhìn qua đứng ở bên cạnh cười trộm thị nữ, các kỵ sĩ, đặt tiếng giống giận, lan ra ngoài. Đồng nhưng có thể lại ngon miệng. Thị nữ. Các kỵ sĩ trong lòng run sợ lập tức rời đi phòng khách. Hô Ken bá tức thở một hơi thật dài, lập tức lại khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Cũng là bởi vì hắn tuổi trẻ lúc xông ra cho cười, nhường hắn mấy năm không dám đi vương đô, sợ mất mặt, một chút quen thuộc quý tộc thường xuyên cầm cái này chế nhạo hắn. Nói đi, ngươi có Thần Thiên Quốc bảo bối hay vẫn là nói gạt người? Gạt người cái này sao có thể? Kẹt bá tước cùng kia rốt cuộc là cái gì? Phổ Lợi hắn, thẳng thân thể, mắt hơi mở lớn, thở nhanh. Ngươi cũng nên nói cho ta một thứ đại khái quý tộc khác trễ nhất mai kia sẽ tới, mà lại, đến đêm mai đấu giá hội bên trên, ngươi chẳng phải sẽ biết. Kẹt bá tước chính là không hé miệng, thản nhiên nói. Muốn chuẩn bị kỹ càng toàn thành phố giá là được, dù sao sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thở Phổ Lợi bá tước suy chi lấy hơi thở, cười lạnh nói, cũng đừng chơi những này trò xiếc, mau nói đi, là cái gì ta tốt dự đoán một chút mang kim tệ có đủ hay không. Cái này tên bá tước chần chờ một chút, tả hữu quan sát, thân thể có chút tiến lên, hạ giọng nói, ạ mổ ký cái gì? Phổ Lợi bá tước mãnh liệt đứng lên, hốc mắt lớn, chấn kinh nhìn qua tên bá tước, mị hệ nở dê ha lấy đi đi, đạo, lao tử thanh quỷ. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Lão âm quỷ Ken bá tức trừng to mắt, giận dữ hét, ngươi lão hồ ly này, thích ấy. Phổ Lợi bá tức kinh ngạc dưới, mới biết được chính mình thất ngôn, thế mà đem tự mình gọi xưng hào kêu đi ra. Đừng để ý những việc này, ngươi nói là thật thật sự là ạ mổ bút ký? Phổ Lợi bá tức tiến lên một bước, khẩn trương nói, ngươi hẳn phải biết, chuyện này không mở ra được trò đùa. Đương nhiên là thật. Kẹt bá tước ngửa đầu, ngạo nghễ nói, ta đã nghiệm chứng qua, tuyệt đối là ạ mô bút ký. Phổ Lợi bá tước sau khi nghe xong, yên lặng ngồi trở lại trên ghế, nàng xung quanh suy tư, nghĩ đến liên quan tới A Mộ bút ký sự tích. A Mộ, là đã nếu là Hương Vương quốc kỵ sĩ, cũng chính là một cái đại công tước, hắn phi thường có sắc thái truyền kỳ, hắn từ nhỏ là cái kỵ sĩ thiên tài, tại 30 tuổi năm đó liền kế thừa phụ thân công tước tước vị, trở thành Mạn Hương Vương quốc kỵ sĩ. Cách năm, liền mang theo 5 người Mạn Hương quốc vương mệnh lệnh, xuất lĩnh 500 tên vương gia kỵ sĩ tiến vào gốm nghệ sơn mạch, đi tìm thần thiên quốc sở tại địa, Lỉm Hạt Sơn. Chuyến đi này chính là 3 năm, cũng là trong 3 năm này, tuổi già Man Kỳ quốc vương đợi không được cả A Dông tin tức. Tại năm thứ 2 thời điểm qua đời, Lão Vương chết đi, Tân Vương thượng vị, tạo phản tùy theo mà tới. Mạn Hương Vương quốc chia ra thành hôm nay Ổn Lâm công quốc, Mạn Nở công quốc cùng Thơm Mã công nước, nhưng quá trình này là dùng 30 năm. Tại năm thứ 3 thời điểm, A Mộ đi kỵ sĩ theo gốm nghệ sơn mạch đi ra, tự mình một người đi ra, bị người phát hiện lúc, đã thần trí mơ hồ, trong miệng lẩm bẩm, ta tìm tơ ý thần thiên quốc. Không đợi là hỏi nhiều cái gì, A Mộ liền qua đời, chỉ để lại hắn hành trình bút ký, hết thể 12 tấm sách da dê, bị thế nhân đều vì A Mộ bút ký. A Mộ bút ký có bao nhiêu quý giá, ngẫm lại thần thiên quốc 3 chữ liền biết, một năm kia, phát sinh gió tanh mưa máu liền không nói cuối cùng. A Mộ bút ký tại tranh đoạt quá trình bên trong biến mất, không biết là người nào giấu đi, cái này biến mất chính là 30 năm, ở giữa QNZ xuất hiện qua mấy lần, mỗi lần đều dẫn phát náo động lớn. Phổ Lợi bá tước không nghĩ tới, cái này A Mộ bút ký sẽ ở kèn bá tước trong tay, cũng khó trách hắn không dám truyền ra tin tức, chỉ sợ A Mộ sinh ghi tin tức truyền đi, đang ưng thành không cần mấy ngày liền sẽ bị một chút quý tộc săn bằng. Các hạ, đừng vốt đi, dâng hiến cho tứ vương tử điện hạ đi, trợ hắn leo lên chính vị, ngươi lấy ít nhất cũng là một cái đạt công tước. Phổ Lợi bá tước dụ hoặc. Không, tin tức ta đã thả ra, đấu giá lời nói, thanh danh của ta liền hỏng. Các bá tước một tiếng cự tuyệt, trong lòng cười lạnh, không nghĩ tới đạt được như thế giết tình báo, phổ lại là tứ vương tử người. Vậy ta trước cáo tử. Phổ Lợi bá tước đứng dậy, đi ra ngoài, hắn muốn đi chuẩn bị một chút, cái tin tức này chấn kinh tén. Bá tước nhìn qua biến mất không thấy gì nữa Phổ Lợi hơi tước, quay đầu đối tư tử đằng sau đạo, đem A Mộ bút ký sự tình phát tán ra, ta muốn ban đêm, trước đó liền chuyển khắp toàn thành.